Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, sơ bộ giao phong. Tử phủ bí cảnh di tích chỗ sâu, một tòa tử sắc núi đá chung quanh, hơn 10 chi đến từ đại lục các nơi đỉnh tiêm thế lực vờn quanh ở bên. Sốt ruột nhìn chăm chú lên núi đá đỉnh chóp lõm vũng nước. Vũng nước nhỏ bên trong, một vũng tím óng ánh chất lỏng dâng lên lấy vô lượng linh năng. Hạo đãng tử khí 3 vạn lý. Đây chính là có thể xưng cực phẩm tử phủ dịch, đủ để khiến người nguyên thần thuế biến, kiên cố bất hủ. Như thế hy chân, có thể nào không khiến các phương đỏ mắt? Nếu không phải tòa này tử sắc thạch trên núi có khiến nhân đạo cường giả tối đỉnh đều muốn kiêng kỵ cấm chế tồn tại, thế lực khắp nơi cũng sớm đã vì đó ra tay đánh nhau. Ha ha, nhanh, chờ bọn hắn mang về tin tức tốt. Nơi này cấm chế cũng kém không nhiều có thể mở ra. Tây Lăng Nguyên lão vuốt râu cười khẽ. Như thế không thể tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc những cái kia bảo liệu. Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng Trưởng lão hai mắt nhắm lại, lặng yên nhìn chăm chú lên nghiêng bên phải cái kia người khoác thất tinh bào nam tử trung niên. Mắt có lãnh ý, người khoác thất tinh bào nam tử trung niên xúc động, phút chốc mở ra hai mắt, trong mắt nở rộ lãnh điện. Tóc đen tung bay, tràn đầy cuồng dã cảm giác. Ha ha, Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng Trưởng lão cười lạnh hai tiếng. Rời ánh mắt, cũng không có hiện tại chính là cùng cái này đối thủ một mất một còn khai chiến ý đồ. Két, đột nhiên, đúng lúc này, núi đá trước hư không vỡ ra. Ngô Địch một nhóm 9 người ngồi hư không ra thú xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Làm sao có thể... Hỏa Ma Cung tông sư lập tức trừng lớn hai mắt, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Ngô Địch mấy người. Tại bọn hắn nghĩ đến, Ngô Địch một nhóm tất nhiên chỉ có hủy diệt tại bọn hắn bố trí xuống thiên la địa võng bên trong. Tuyệt không còn sống khả năng mới đúng. Phải biết vì bố trí như thế tuyệt sát đại trận, bọn hắn không biết hao phí bao nhiêu chân tài bảo liệu. Bình thường tình huống nên là Ngô Địch không hề nghi ngờ bị diệt sát mới đúng. Nhưng mà hiện thực lại là hoàn toàn tương phản. Ngô Địch 9 người đi tới nơi đây. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn phái đi phục kích tông sư toàn bộ bị chém giết. Tiểu tặc, người đến cùng làm cái gì quỷ kế? Bọn hắn người đâu? Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng Trưởng lão sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mặc dù sớm đã đoán được kết quả, nhưng là như cũ nhịn không được hỏi một chút. Bỏ ra to lớn như vậy đại giới lại vẫn không thể nào đúng hạn diệt sát Ngô Địch, mà lại một lần nữa tổn thất 2 tên tông sư cảnh cường giả. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Lão thất phu, ngươi còn trâu cái gì trâu? Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Các ngươi phái đi những người kia quá yếu. Đạo gia ta ngoác ngoác ngón tay liền đem bọn hắn diệt sạch sẽ. Tiếp xuống chính là các ngươi, cho đạo gia ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Hạo nhân đạo sĩ béo nghiu bức hống hống kêu gào nói. Đương nhiên, trước đó tại chạy tới thời điểm, đạo sĩ béo đã lặng lẽ hướng Ngô Địch sờ qua ngọn nguồn. Đạt được cho phép về sau mới dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Lấy phát tiết tự mình suýt nữa bỏ mình ác khí. Chó con, lớn mật. Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng Trưởng lão khí râu tóc loạn chiến, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khiến hư không đều là sinh ra gợn sóng. Lão thất phu, người cũng chỉ có thể khi dễ tiểu bối sao? Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia người mặc thất tinh bào nam tử trung niên suy cười ra tiếng. Chỉ một ngón tay, lập tức vuốt lên tất cả hư không gợn sóng, chống đỡ Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng Trưởng lão uy thế. Khai dương, các ngươi thất tinh điện muốn cùng ta Tử Vi Thần Giáo khai chiến sao? Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng Trưởng lão giận mà hét to. Lão thất phu, trang cái gì trang, có ý tứ sao? Ta chém ngươi tên phế vật kia đệ đệ, ngươi không phải đã sớm ôm hận đã lâu, có gì có thể nói nhiều? Muốn chiến liền chiến, được xưng là khai dương nam tử trung niên đứng dậy, khí thế liên tục tăng lên. Thất tinh điện cùng Tử Vi Thần Giáo cùng là đại lục truyền thừa bất hủ một trong. Thất tinh điện chung 7 điện, Mà cái này Khai Dương chính là trong đó thứ 6 điện Khai Dương điện điện chủ. Một thân tu vi sớm đã đạt tới Trấn Quốc chi chủ hậu kỳ. Mở Dương điện chủ khinh miệt liếc qua Tử Vi thần giáo thái thượng trưởng lão. Ngược lại nhìn về phía Ngô Địch, nói: "Ngô tiểu hữu, thiên tư hơn người, không biết tiểu hữu nhưng cần một phương ngoại viện, ta Khai Dương điện tùy thời hoan nghênh tiểu hữu đến." Mở Dương điện chủ: "Huynh đệ của ta không cần, không biết điện chủ có thể hay không suy nghĩ một chút ta. Tư chất của ta so với ta cái này huynh đệ đây chính là chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại ta cũng chính cần cường lực hơn hậu thuẫn." Không đợi Ngô Địch đáp lại, đạo sĩ béo dẫn đầu ưỡn nghiêm mặt, tia không đỏ mặt chút nào nói: "Mập mạp chết bầm, ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt?" Âu Dương Na Na trực tiếp một cước đá vào đạo sĩ béo trên mông, đem hắn đạp một cái ngã gục. Không Hòa Thượng phá giới lấy tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng chính mình cái này đồng đảng. Thất Tinh Điện Mở Dương điện chủ cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Trên thực tế, lấy Ngô Địch biểu hiện ra thực lực, đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Hắn lúc trước kia lời nói có chút ít lôi kéo Ngô Địch chi ý. Chưa từng nghĩ Ngô Địch không có đáp lời. Ngược lại là cái này không muốn mặt đạo sĩ béo không muốn mặt đáp lại. Thân là Mở Dương điện chủ, hắn đối với đạo sĩ béo quang vinh, sự tích đương nhiên là có nghe thấy. Nếu là thật cá biệt đạo sĩ béo này cho tiếp đón được Khai Dương điện, chỉ sợ hắn đến thời thời khắc khắc đề phòng. Nếu không kỳ trước điện chủ Lăng Tẩm lúc nào bị đào đều không rõ ràng. Mở Dương đạo huynh, ta Tây Lăng muốn giết người ngươi không gánh nổi. Đúng lúc này, Tây Lăng Nguyên lão hướng về phía trước phóng ra một bước. Trấn Quốc chi chủ đỉnh phong đại viên mãn khí thế phong bạo càn quét mà ra, làm cho nhiều người cảm giác muốn ngạt thở. Ta muốn giết người, một cái đều chạy không thoát. Ngô Địch không cam lòng yếu thế, không có một tơ một hào dao động, trực diện Tây Lăng Nguyên lão uy thế, bước về phía trước một bước, chỉ một thoáng phong vân đại tác, một cỗ vô hình phong bạo lấy Ngô Địch làm trung tâm khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt chính là đánh tan Tây Lăng Nguyên lão áp bách. Hết lần này đến lần khác khiêu khích ta Tây Lăng uy nghiêm. Chỉ có một con đường chết mới có thể chuộc ngươi chi tội. Tây Lăng quốc chủ Nguyên lão lạnh lùng nói, trực tiếp nhô ra một con linh lực ngưng tụ mà thành đại thủ, tràn ngập thế giới chi lực, hướng về Ngô Địch một nhóm 9 người bao phủ tới. Thế giới trong tay, tự thành càn khôn. Ngô Địch thần sắc đạm mạc, bàn chân có chút dẫm một cái mặt đất, tung trời mà lên, một quyền đánh vào trong lòng bàn tay. Hừ, tự chui đầu vào lưới. Tây Lăng Nguyên lão cười lạnh không thôi. Bàn tay thu nạp, lòng bàn tay huyễn hóa ra một ngụm lỗ đen, muốn đem Ngô Địch kéo vào trong đó. Tại chỗ trấn áp, nhưng mà Tây Lăng Nguyên lão sau một khắc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kịch liệt đau nhức đánh tới, làm hắn biến sắc, hắn huyễn hóa ra linh lực đại thủ tại Ngô Địch quyền kích phía dưới trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm sáng phiêu tán, đồng thời lực quyền dọc theo linh lực của hắn lan tràn đến cánh tay của hắn. Bàn tay của hắn ngay tiếp theo cả cánh tay đều tại đây khắc chết lặng. Mặt ngoài vết rách dày đặc, nếu không phải lấy tu vi cưỡng chế, cánh tay này tất nhiên muốn máu me đầm đìa, thậm chí nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Có người nghi hoặc. Ha ha, Tây Lăng lão gia hỏa bị thua thiệt. Quân thiên giới quân trời cổ thế gia Nguyên lão cười yếu ớt tự nói, thật sự là không tầm thường tiểu bối. Truyền thừa bất hủ ngũ hành thiên quốc chủ cường giả than thở, đông thương quả thật khó lường. Thiên hải cổ thế gia Nguyên lão hai mắt sáng tỏ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, trung tâm tử sắc núi đá xuất hiện ken két nhỏ bé tiếng vang. Cực phẩm tử phủ dịch thành, núi đá cấm chế cũng là buông lỏng. Một cỗ tử sắc hương thơm sương mù truyền đến ngoại giới, khiến cho mọi người nguyên thần vì đó rung một cái. Đạt được tăng cường, động thủ, cơ hồ là không hẹn mà cùng. Tất cả thế lực tại riêng phần mình siêu cấp cường giả dẫn dắt phía dưới hướng núi đá phóng đi. Tranh đoạt cực phẩm tử phủ dịch, đồng thời còn vì khối kia ẩn vào núi đá nơi nào đó tiên thụ tâm bí chìa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.